Chúa tể vũ trụ, chương 25, vây giết, gocchuyenaudio.com. Nghe mọi người hỏi, Vũ Minh cười cười, tháo ra vũ khí trên tay của mình, sau đó biến nó thành một chiếc máy phát âm thanh. Ngươi là muốn? Cao Hải nghi ngờ hỏi. Ha ha. Không phải chúng đôi ta rất tốt sao? Âm thanh dù rất nhỏ chúng cũng có thể nghe thấy. Cho nên nếu ta dùng một chiếc máy phát âm gây ảnh hưởng đến phán đoán của chúng, sau đó đánh lén từng con một thì thế nào? Vũ Minh cười cười. Không đúng. Nếu như chỉ là gây ảnh hưởng thì còn dễ. Nhưng nếu muốn làm chúng mất đi giác quan thì âm thanh nào có thể làm được? Dù có làm chúng được thì mũi chúng cũng không kém. Có thể phán đoán ra vị trí của chúng ta. Vân Hương thắc mắc nghe thử một chút. Vũ Minh cười. Sau đó đưa chiếc máy về phía đám người rồi bật lên. Mọi người ghé tai vào nghe. Chỉ riêng Vũ Minh là né đầu ra xa một chút, hai tay bịt chặt lỗ tai đang tập trung tinh thần, thì đột nhiên chiếc máy vang lên những âm thanh loạn thành một đống. Tiếng gõ chuông, tiếng kèn, tiếng gõ búa sắt, tiếng kim loại va chạm, đủ thứ âm thanh hỗn tạp kết hợp lại đủ khiến bất kỳ ai nghe thấy cũng chóng mặt buồn nôn. Chỉ nghe chưa đầy 5 giây, cả đám đều che tai lại lùi ra xa. Mẹ nó thật khó nghe, Cao Đạt tức giận quát. Mọi người đều ánh mắt tức giận nhìn Vũ Minh. Vũ Minh nhún nhún vai nói, ta chỉ muốn cho các ngươi cảm nhận một chút thôi. Đôi tai nhân loại so với ma sói kém nhiều. Chỉ nghe một chút các ngươi đã thế, nói chi đến chúng nó. Ngươi chiêu này thật độc. Cao Hải đưa lên một ngón cái nói, ngươi cách này thật có thể thành công. Cao Hải nhìn Vũ Minh không dám chắc hỏi, dù sao cũng chết không được. Gặp nguy hiểm trực tiếp bấm máy phát tín hiệu là được. Vũ Minh cười ha hả nói, nghe thế mọi người gật gật đầu. Đúng nha, chết không được, thử một lần biết đâu lại thu hoạch ngoài ý muốn. Chỉ là chưa để họ tiếp tục nói chuyện, phía xa vang lên tiếng động, biết rằng lũ ma sói đang sắp đuổi tới. Cả đám bắt đầu khẩn trương đừng sững sờ. Cao Hải, Cao Đạt, Vân Phong, đến lượt chúng ta ra tay. Cao Đạt, ngươi toàn lực chạy về hướng kia, càng xa càng tốt, ít nhất 2.000 mét trở lên. Đến nơi ngươi mở thứ này lên sau đó ném càng xa càng tốt, xong việc ngươi tìm chỗ trốn. Bọn chúng bị âm thanh ảnh hưởng nhất định sẽ phẫn nộ tìm kiếm nơi phát ra. Ngươi sẽ không bị chúng phát hiện đâu. Nhớ kỹ, không nên một mình hành động. Cao Hải, Vân Phong, ba người chúng ta tại đây câu cá. Nếu ta đoán không lầm, chúng sẽ phái một đám đuổi theo phía phát ra âm thanh. Nếu ta đoán không lầm, thủ lĩnh bọn nó là một con ma thú có trí tuệ. Nó chắc chắn sẽ không lỗ mãng đuổi theo chúng ta, nhất định sẽ phái người chặn đường. Mà một khi nó nghe thấy âm thanh, sẽ nghi ngờ có bẫy dập, tên thủ lĩnh nhất định sẽ phái người đi xem xét. Còn bản thân sẽ ở lại đây quan sát xung quanh cùng chờ tin tức. Số ma sói ở lại chắc không vượt qua 10 con, sao ngươi biết? Nó nhất định sẽ không đi. Vân Hương nghe thấy cũng có lý. Nhưng tại sao Vũ Minh lại biết thủ lĩnh ma sói sẽ ở lại đây? Ma thú có trí tuệ rất đáng sợ, nhưng nó có nhược điểm chí mạng. Bất kỳ giống loài nào có trí tuệ nhất định sẽ sợ chết. Nó cũng không ngoại lệ. Vũ Minh cười lạnh nói, nghe thế cả đám đều lạnh người. Tên này hắn lại tính tư toán đến cả suy nghĩ của ma thú rồi. Cao Hải tâm càng lạnh, may mắn tuy rằng lúc đầu hắn muốn hố Vũ Minh nhưng chưa thực hiện được. Nếu không để người này trả thù, càng nghĩ Cao Hải càng dùng mình, không nhịn được run lên. Một cái âm thanh trong rừng càng lúc càng lớn. Vũ Minh nhìn về phía Cao Đạt thấp giọng nói, đi đi. Chúng sắp tới rồi. Cao Đạt nghe thế liền gật đầu, nhắm thẳng hướng vừa nãy phóng đi đường Nguyệt. Ngươi một chút nữa nhất định phải ở yên trên này. Vân Hương, ngươi bên ngoài trợ trận cho chúng ta. Không nên để tên nào trốn thoát. Chút nữa chiến đấu hy vọng ngươi chăm sóc nàng một chút. Vũ Minh nhẹ giọng nói với Vân Hương. Vân Hương gật đầu không nói gì. Vũ Minh lấy lên chiếc máy âm thanh của mình, vận lực vào tay toàn lực ném ra phía xa hơn 50 mét. Chỉ một lát sau, trong rừng lao tới một đám ma sói, ngay sau đó từ hai bên cũng lao tới thêm hai đội ngũ. Nhìn thấy thế cả đám đều biết Vũ Minh suy đoán là đúng, thủ lĩnh ma sói quả nhiên có trí tuệ nhất định. nếu không cũng không phân tán binh lực bao vây bọn họ, cũng may là họ trốn trên cây rất kỹ. Chỉ cần không phát ra âm thanh thì đám ma sói chưa chắc đã phát hiện được. Con đầu đàn ma sói nhìn xung quanh khó hiểu. Rõ ràng nó vừa nghe thấy tiếng tại đây, nhưng đến nơi lại không thấy ai. Nó ánh mắt dò xét xung quanh, chỉ là phía xa, hướng cao đạt vang lên âm thanh làm cả đàn đột nhiên kêu lớn, âm thanh phát ra quá kinh khủng. Với đôi tai con người tại đây chỉ nghe được một chút, nhưng ma sói thì khác. Âm thanh kia như có người dùng búa nện vào đầu chúng nó, khiến chúng vô cùng tức giận. Thủ lĩnh ma sói gầm gừ vài tiếng, cả đàn liền nhắm ngay phía âm thanh lao tới. Thủ lĩnh ma sói lại đứng yên tại chỗ tiếp tục quan sát. Bên cạnh là 8 con hộ vệ theo sau. Với trí tuệ của nó cùng bản năng, nó có thể cảm nhận được âm thanh kia là một loại tín hiệu đánh lạc hướng. Con mồi nhất định còn tại đâu đó quanh đây. Nhưng nhìn một lúc lâu cũng không phát hiện ra cái gì. Đang muốn đuổi theo đàn thì một âm thanh đứt gãy khiến nó chú ý, phía xa cách đó 60 đến 70 mét. Nó lao nhanh tới, chưa đầy 4 giây liền tới ngay nơi Vũ Minh ném máy âm thanh. Nó tức giận dùng chân đạp xuống. Chỉ là nhát đạp của nó mang theo 4 sinh mạng ma sói hộ vệ bên cạnh mấy người Vũ Minh từ trên nhảy xuống. Chớp mắt liền giết đi 4 đầu sói. Không dừng lại chút nào liền công kích đám hộ vệ còn lại. Toàn bộ quá trình từ trên cây nhảy xuống đến giết 8 đầu ma sói chỉ mất vẻn vẹn 3 giây. Đừng nghĩ rằng đám người Vũ Minh ảo tưởng rằng tụ huyết cảnh có thể chống lại thông mạch cảnh. Ma thú cấp 3 tuy rằng tương đương thông mạch cảnh cường giả, nhưng tụ huyết cảnh nếu cẩn thận đều có thể giết chết cấp 3 ma thú. Bởi vì khác nhau ở chỗ, nhân loại có thể tu luyện vũ kỹ, còn ma thú thì không. Đây chính là điểm khác biệt giữa có trí tuệ và không có trí tuệ. Trừ khi đạt tới cấp 4, ma thú sản sinh linh trí mới ngang bằng thực lực. Dưới cấp 4 ma thú, chỉ là pháo hôi đem ra sử dụng trong chiến tranh mà thôi. Đột nhiên bên cạnh hộ vệ chết, lại xuất hiện đám người Vũ Minh. Thủ lĩnh ma sói biết nó bị dính bẫy, nó tức giận nâng lên móng vuốt quét một vòng. Mấy người Vũ Minh nhanh chóng lùi lại tức giận vì bị đánh lén. Thủ lĩnh ma sói bật nhảy lên cao, sau đó lao xuống đánh về phía Cao Hải. Dù sao cũng là ma thú cấp 3, tốc độ so với tụ huyết cảnh nhanh hơn nhiều. Cao Hải cảm giác nguy cơ, bản năng nâng kiếm lên đón đỡ. Sau đó, một tiếng rít chói tai phát ra, móng vuốt của ma sói chém vào kiếm của Cao Hải. Kèm thèm là lọt vài cây móng vuốt chém vào ngực hắn. Tuy nhiên bị trang phục cản lại nhưng lực lượng đánh vào cũng khiến Cao Hải khó chịu không ít. Vân Phong nắm bắt thời cơ, một kiếm chém ngang lưng thủ lĩnh ma sói. Lưng nó phun ra một đoàn máu tươi. Bị đau đớn khiến ma sói tức giận, tay còn lại quét về phía sau đánh vào người Vân Phong làm hắn bay ra ngoài phun ra một ngụm máu tươi. Mẹ nó, quả nhiên là cấp 3. Da dày thịt béo, chém như thế còn có lực hoàn thủ. Vân Phong nhỏ ra ngụm máu trong miệng nói. Hắn hiện tại bị lực lượng của ma sói làm bị thương nhẹ. Vũ Minh từ bên ngoài đột nhiên lóe lên một cái biến mất. Sau đó xuất hiện tại trước người ma sói. Một quyền toàn lực xuất ra chấn thiên quyền. Quyền pháp của hắn trực tiếp đánh thủng một lỗ trên người ma sói. Nó kêu thảm một tiếng bị bay ra ngoài. Chỉ là nhìn thấy nơi vết thương đang lấy tốc độ nhanh chóng khép lại. Vũ Minh có chút đau bi, mẹ nó sức hồi phục như thế châu. Vừa rơi xuống đất, thủ lĩnh ma sói ánh mắt tức giận nhìn Vũ Minh. Nó đứng dậy hú dài một tiếng, nghe thấy thế Vân Hương ở trên cây quan sát nãy giờ sợ hãi nói nguy. Nó đang gọi đồng bạn, mau chóng giết nó. Vân Hương nói xong liền nhảy xuống dưới nghe thế Cao Hải hô to dùng vũ kỹ. Nhanh lên, dứt lời, Cao Hải liền lao lên trước, tay cầm kiếm giơ lên, một đoạn tàn ảnh xuất hiện như hắn đang cầm tới mười mấy thanh kiếm. Sau đó tay hắn đẩy lên một cái, toàn bộ tàn ảnh cùng kiếm thật lao tới phía thủ lĩnh ma sói. Ma sói cảm nhận được nguy hiểm liền giơ móng vuốt lên đỡ. Chỉ là lực lượng lớn làm nó bị lùi lại vài mét phía sau. Không biết từ lúc nào Vân Phong đã xuất hiện. Hắn áp sát ma sói, kiếm trên tay gần như hóa thành dạng lòng. Đường kiếm đi một vòng quanh eo ma sói, trở lại trên tay Vân Phong. Hắn một kiếm đâm vào, sau đó liền rất nhanh lùi lại đột nhiên bị tập kích. Thương thế trầm trọng hơn khiến thủ lĩnh ma sói điên cuồng thét lớn. Vân Hương lúc này cũng không yếu kém. Bước chân trở lên mờ ảo, đạp trên đất bằng như đạp vào mặt nước như thế, gây lên từng đợt gợn sóng tản ra xung quanh. Tiếp đó trên tay nàng liền chém tới đầu của ma sói do bản năng chiến đấu. Ma sói đưa tay lên đỡ, một kiếm này liền chém rụng một tay của nó. Nó tức giận tay còn lại quét tới người Vân Hương do tốc độ quá nhanh mà nàng nhất thời không kịp tránh. Bị đánh bay ra ngoài, Vân Hương bị thương, trên eo nàng xuất hiện một vết rách, may mắn có y phục chiến đấu bảo vệ. Nếu không nàng hiện giờ đã bị chém thành ba khúc. Ma sói thấy đòn tấn công của mình không giết được Vân Hương, nó liền bộc phát ra tốc độ kinh người lao về phía nàng. Chỉ là ý định của nó không thực hiện được, Vũ Minh tốc độ so với nó cũng không kém hơn chút nào. Thế là trước khi ma sói kịp tiếp cận Vân Hương thì Vũ Minh đã đến bên cạnh nó một chân đá ngang khiến ma sói chưa kịp dừng lại đã bị một chân chặn lấy. Quán tính động lực làm nó lao người tới phía trước, Vũ Minh một lần nữa biến mất tại chỗ, sau đó xuất hiện trước người Vân Hương nhìn ma sói đang bay tới. Vũ Minh một chân đạp ra, một phát trúng ngay ngực nó, lực lượng to lớn làm ngực ma sói lõm vào một chút. Không dừng lại chút nào, chân tiếp theo của Vũ Minh liền đá một cái vào mặt nó làm nó bay lên cao nhìn thấy Thế Cao Hải và Vân Phong hai mắt sáng lên. Không nói hai lời liền nhảy lên cao, hai kiếm toàn lực chém xuống bịch bịch bịch những vật nặng rơi từ trên xuống phát ra âm thanh. Thủ lĩnh ma sói bị chém mất đầu cùng ngang eo, chết tại chỗ. Cách chương.